Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1220, chương 1216. Ngươi sinh ra đã bị người chán ghét mà phỉ nhổ. Ngươi mẫu thân không cần ngươi. Nữ nhân kia chỉ sợ không thiếu ngược đãi ngươi đi. Thật mệt ngươi có thể sống đến lớn như vậy. Nếu không phải muốn dùng ngươi ở Quý gia đổi lấy ích lợi. Chỉ sợ ở ngươi sinh ra lúc sau liền sẽ bóp chết ngươi, ngươi phụ thân không cần ngươi. Nữ nhân kia hao hết tâm tư bò lên trên hắn giường thiết kế sinh hạ hài tử. Nếu không phải ngươi sắp chết, nhớ cũng sẽ không nhớ rõ ngươi cái này cái gọi là nhi tử. Đối hắn mà nói, ngươi chẳng qua là dùng để trả thù chúng ta công cụ, ngay cả ngươi âu yếm nữ nhân cũng vứt bỏ ngươi. Nữ nhân kia chủ động cùng ta đạt thành hiệp nghị phản bội ngươi. Giết ngươi, thân thủ thọc nhập ngươi trái tim, ngươi sinh ra đã bị người chán ghét mà phỉ nhổ. Ngươi đời này đều chú định chúng bạn xa lánh, bị người phản bội vứt bỏ. Đây là báo ứng a. Quý Bạch Mặc, ngươi nói một chút ngươi đáng thương hay không? Ngươi tồn tại có cái gì ý nghĩa? Quý Thường Diệu ngã vào tiết địa thượng, một bộ tiến khí so thở ra ít bộ dáng. Ước chừng cũng là mau chịu đựng không nổi. Cũng nguyên nhân chính là vì như thế. Hắn bắt đầu không kiêng nể gì nói này đó. Phảng phất tưởng kích thích Bạch Mặc. Tốt nhất làm Bạch Mặc phát cuồng trực tiếp xong xuôi làm hắn đã chết. Quý Thường Diệu chỉ cần nghĩ đến Quý Hiến nghênh trước khi chết hình ảnh. Liền cảm thấy trong lòng phạm sợ. Hiện giờ Quý Thường Diệu, theo như lời một việc đều chọc Bạch Mặc đau đớn. Từ sinh ra đến nay, phảng phất chưa bao giờ thay đổi sự tình. Bị người chán ghét mà phỉ nhổ. Bị nhất thân yêu nhất người phản bội vứt bỏ. Từ đầu chí cuối tựa hồ đều không có người thích quá hắn. Thiệt tình đối đãi quá hắn, Bạch Mặc nghe Quý Thường Diệu nói. Tựa hồ là có một chút phản ứng. Hắn con ngươi tối tăm. Phảng phất mất đi linh hồn con rối. Hiện giờ nghe thấy được Quý Thường Diệu nói có một chút phản ứng. Hắn cũng không có giống như Quý Thường Diệu trong tưởng tượng điên cuồng. Ngược lại một lần nữa khôi phục phía trước khắc chế bình tĩnh. Tuấn Mỹ trên mặt chỉ còn lại có ôn nhuận cười. Đứng dậy đem trên người tuyết rửa sạch sạch sẽ. Đi tới Quý Thường Diệu trước mặt. Trên cao nhìn xuống nhìn Quý Thường Diệu, đại ca. Phải hảo hảo tồn tại, hắn sẽ chờ. Ngoan ngoãn chờ nàng trở lại. Mặc kệ bao lâu, cho nên Quý Thường Diệu đến tồn tại. Chờ hắn từ từ trở về, Quý Thường Diệu không biết vì sao. Cảm thấy cả người rét run. Cảm thấy có lẽ tồn tại so chết còn muốn đáng sợ. Hắn nhìn trước mặt nam nhân. Thân mình run run. Tân niên ngày hôm sau. Quý gia phát sinh sự tình liền truyền khắp toàn bộ kinh thành. Tân niên đêm Quý gia gia chủ Quý Hiến. Nghênh bị chính mình nhi tử Quý Thường Diệu hại chết. Tử trạng thê thảm. Nhân chứng vật chứng đều có, Quý Thường Diệu lẩn trốn. Tung tích không rõ, cũng vừa lúc ở lúc này. Quý gia nguyên bản nói là ngoài ý muốn tử vong tiểu nhi tử Quý Bạch Mặc đã trở lại, Quý gia hoàn. Toàn bị đổi thủy, Quý Bạch Mặc đảm đương nổi lên gia chủ vị trí này. Cũng là ở cái này thời gian điểm. Kinh thành bên ngoài kia tòa nguyên bản vứt đi công trường bị Quý gia một lần nữa khởi công. Mặt trên sở hữu kiến trúc đều bị lật đổ. Bạch Mặc lựa chọn ở một tòa 5 tầng cao nhà lầu địa chỉ ban đầu thượng cái nổi lên một tòa độc. Đống biệt thự, không có người biết Bạch Mặc dụng ý là cái gì, không người biết hiểu. Này tòa biệt thự trong sân đứng sừng sững một ngôi mộ cô đơn. Mộ bia thượng không có tên. Chỉ là ở mộ trước tài một viên hạt giống hoa, Bạch Mặc đứng ở mộ bia trước. Hắn vuốt ve lạnh băng mộ bia. Trong đầu lại lần nữa hiện lên Quý Thường Diệu cuối cùng nói những lời này đó, chính là. Nàng là bất đồng, Ôn Hữu Thần liền đứng ở nơi xa. Hắn không xác định Bạch Mặc hay không bình tĩnh lại. Chỉ là trần chờ mở miệng nói, Bạch Mặc, kia chỉ là ngươi ảo giác. Kia không phải thật sự. Ngươi không cần ở chấp mê bất ngộ, nàng lời nói. Trước nay đều không thể tin. Bởi vì nữ nhân kia. Không có tâm, Bạch Mặc không nói gì. Hắn vuốt ve nút thắt thượng đừng hồng bảo thạch cổ tay áo. Ta ngoan ngoãn chờ ngươi. Ngươi sẽ trở về, đúng không? Hết chương.